Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1656, chương 1656, thịt kho tàu. Liền tuyển thịt nhiều, tiệc, cái gì tiệc, Dương Tiễn cùng Thông Thiên giáo chủ đều là một mặt mộng bức. Tựa hồ không có quá hiểu, bộ phương lời nói là có ý gì, nơi nào đến tiệc, ở đây, chỉ có lít nhà lít nhít. Cùng châu chấu một dạng hồn ma, buồn nôn hồn ma, bỗng nhiên, Thông Thiên giáo chủ đôi mắt ngược lại là ngưng tụ. Chẳng lẽ, đường dành cho người đi bộ bạn ý là, ở đây hồn ma, chính là thực vật, cùng toại hoàng, đồ nướng, đường dành cho người đi bộ bạn muốn dùng tại trận hồn ma, nấu nướng thành mỹ vị. Nếu thật sự là như thế, vậy chỉ có thể nói, lợi hại. Ta đường dành cho người đi bộ bạn. Bộ phương lời nói vang vọng, nhượng toàn trường đều là yên tĩnh một phen. Những này hồn ma đều không nhận ra bộ phương. Nhưng là, bộ phương trên thân khí tức bọn họ có thể cảm nhận được. Cũng không có như Thông Thiên giáo chủ như vậy để cho người ta kiềm chế khí tức. Nói rõ, tên nhân loại này chẳng qua là nhất tôn phổ thông tiên đế. Nhiều lắm là, chuẩn thánh. Chỗ này thế nhưng là có bốn tôn hồn chủ, thất tội hồn chủ, tạo thành tội ác lực, có thể hình thành khác biệt trận pháp. Loại trận pháp này, không hội bởi vì bọn hắn không phải tới từ giống nhau hồn ma vũ trụ, mà mất đi hiệu lực, bởi vì là điêu khắc ở bọn họ sâu trong linh hồn. Chỉ cần gặp được liền có thể cộng đồng thi triển, cho nên, liền xem như Thông Thiên giáo chủ, lấy sát phạt lấy xưng chu tiên kiếm trận. Tại những này hồn chủ tội ác trận pháp trước, đều là có chút không chịu đựng nổi. Những này hồn ma căn bản không hề đem bộ phương để vào mắt. Ngươi là đến đưa tiệc đi. Tham lam hồn chủ cười ha hả. Hắn đôi mắt tinh hồng, thân thể hiện ra màu đen nhánh. Trong miệng có đầu lưỡi đỏ chuét buông xuống. Đầu lưỡi kia che kín lít nhà lít nhít vấn đề. Nhìn qua 10 phần buồn nôn. Lười biếng hồn chủ nằm tại kiều tử bên trên. Không nhúc nhích, côn bằng triển xí, tốc độ như lưu tinh, nháy mắt tới gần, lập tức chính là đến Dương Tiễn cùng Thông Thiên giáo chủ bên người. Bộ phương ngồi ngay ngắn ở trên đó, sắc mặt lạnh nhạt, tiểu u thì là đang ăn lấy thơm nước hồn chủ thịt. Cửu thiên huyền nữ cung kính mà đứng, Dương Tiễn cũng là âm thầm lấy làm kỳ. Cửu thiên huyền nữ tính khí hắn nhưng là biết. Tôn thần này tiên thế mà lại đối bộ phương cung kính như thế. Chẳng lẽ bộ phương thật có cái gì thần dị chỗ? Đường dành cho người đi bộ bạn. Những này hồn ma, số lượng quá nhiều. Tổ tinh bên trên, tọa trấn đại đạo thánh nhân. Sợ là chỉ còn lại có tôn một người. Còn lại đại đạo thánh nhân, đều tại hồng hoang vũ trụ trong. Tạm thời vô pháp trợ giúp ta đợi. Thông Thiên giáo chủ nhìn lấy những hồn ma đó. Cảm thấy có chút đau đầu. Hắn chủ yếu là đau đầu những này hồn ma số lượng. Thật sự là quá nhiều. Không có việc gì. Đều là thực vật mà thôi. Chính như Toại Hoàng nói. Không có không thể nấu nướng nguyên liệu nấu ăn. Chỉ có sẽ không nấu nướng đầu bếp. Chấm ngoặc kép. Bộ phương khóe miệng hơi nhíu. Nói. Trong mắt ta. Những này hồn ma. Đều là nguyên liệu nấu ăn. Bá khí. Dương Tiễn là lần đầu tiên nghe được thuyết pháp này, nhất thời cảm giác kinh động như gặp thiên nhân, cường thế như vậy a. Những này hồn ma trong không ít đều là tiên đế chuẩn thánh cấp bậc, thậm chí còn có bốn tôn đại đạo thánh nhân tầng thứ tồn tại. Liền xem như giáo chủ ứng phó, đều có chút cố hết sức, việc này phương, cư nhiên như thế bá khí cùng càn rỡ, đến cùng là thật có sự tình, vẫn là chỉ biết ngoài miệng nói một chút. Hồn chủ nên như thế nào nấu nướng? Thông Thiên giáo chủ khẽ giật mình. Hồn chủ thịt càng mỹ vị hơn. Hồn chủ thịt đến cũng là đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Thân là hồn chủ, bọn họ cùng còn lại hồn ma khác biệt. Ngưng tụ thực chất tính thân thể. Càng thích hợp nấu nướng. Bộ phương nói, Thông Thiên giáo chủ đứng ở hãn hải. Đứng ở trung tâm trận pháp. Bộ phương ngồi cưỡi tại côn bằng trên lưng. Trôi nổi tại không trung. Hai người, ngươi một lời ta một câu, phảng phất tại lẫn nhau luận đạo. Chỉ bất quá, cái này chỗ luận đạo là mỹ thực nói, lấy hồn ma làm thức ăn tài mỹ thực. Dương Tiễn trợn mắt hốc mồm, chỉ cảm thấy hai vị này quá mức bá khí. Bộ Phương cùng Thông Thiên giáo chủ luận đến tình thâm chỗ, thậm chí tay run một cái, đem tiểu u này gặm một nửa hồn chủ thịt nướng cho cuốn qua tới. Lại nhìn, hồn chủ thịt nấu nướng phương thức chính là như thế. Chấm ngoặc kép, Thông Thiên giáo chủ ánh mắt ngưng tụ, nhìn kỹ, này thịt nướng bên trên linh khí lưu truyền, đạo vận ngang dọc, đúng là một khối dùng đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn nấu nướng mỹ thực. Ít nhất là đại đạo thánh nhân cấp bậc nguyên liệu nấu ăn. Tại đến trước, thuận tay làm thịt nhất tôn cái gì? Nổi giận hồn chủ, nướng thành thịt nướng. Bộ Phương nói, sau lưng hắn, tiểu u bĩu môi, thở phì phì nhìn chằm chằm Bộ Phương. Thế mà đoạt nàng thịt nướng. Đây là muốn đánh nhau à? Hồn ma nhóm, ánh mắt đều là co rụt lại. Nổi giận hồn ma tội lực, bọn họ há có thể không nhận ra. Đều là hít một hơi lãnh khí. Nổi giận hồn ma, thật đúng là bị này nhân loại cho làm thịt, cho tới bây giờ đều là bọn họ hồn ma ăn người. Há có bọn họ nhân loại ăn bọn họ hồn ma sự tình phát sinh. Đơn giản, đại nghịch bất đạo, lớn mật nhân tộc, dám can đảm nấu ăn ta hồn ma hồn chủ. Tội đáng chết vạn lần, tất đem tháo thành tám khối. Tham lam hồn chủ giận không kềm được, khí tức nhất động, nhất thời cuốn lên vạn thiên sóng biển. Sóng biển ngập trời, trong biển tôm cá đều là bị bao phủ, trong nháy mắt bị xoắn nát. Vô số hồn ma gào thét, thanh âm liên miên mà lên, hóa thành đinh tai nhức óc âm thanh, chấn nhiếp thiên địa. Thanh âm này, nhượng Dương Tiễn sắc mặt đều hơi hơi trắng bệch. Cửu Thiên Huyền Nữ ánh mắt cũng là không khỏi co rụt lại. Có chút khủng bố, hồn ma số lượng thật sự là quá nhiều. Có thể tưởng tượng, giờ phút này phía trên đại dương này, tuyệt đối tụ tập lần này xâm lấn tổ tinh hồn ma số lượng hơn phân nửa. Bốn tôn hồn chủ, tăng thêm rất nhiều số thứ tự hồn ma, cùng lít nha lít nhít hồn ma, liền xem như hao tổn đều có thể mài chết nhất tôn đại đạo thánh nhân a. Đỉnh núi Côn Lôn, liên miên cung điện, Tây Vương Mẫu ngồi tại trên đại điện, dưới đáy là rất nhiều tiên thần. Bọn họ ánh mắt rơi vào cung điện kia chính giữa viên kia kính bên trên. Tấm gương kia trong, giờ phút này phản chiếu lấy, chính là này trên biển hình ảnh. Thông Thiên giáo chủ cùng vô số hồn ma rằng có hình ảnh. Bọn họ cũng nhìn thấy Bộ Phương. Hai mặt nhìn nhau, bốn tôn đại đạo thánh nhân cấp bậc hồn chủ. Nhượng ở đây tiên thần, mỗi cái đều là mặt không có chút máu. Mất đi tự tin, này làm sao đánh. Tổ tinh bên trên, bọn họ chỉ có Thông Thiên giáo chủ nhất tôn, vừa mới đột phá đại đạo thánh nhân, mà này hồn ma phương diện, lại là có bốn tôn. Cái này hoàn toàn là nghiền ép thế a. Tại về số lượng, liền bị triệt để nghiền ép. Đây là một loại tuyệt vọng tư thái. Vương mẫu nương nương, này yêu nhân nếu là vẫn lạc tại một trận chiến này trong, nên như thế nào? Rear mép trắng bạch lão thần tiên đột nhiên khom người đối vương mẫu hỏi thăm đến. Nếu là yêu nhân chiến tử, chúng ta tự nhiên thu hồi này vạch ra qua cửa hàng. Chấm ngoặc kép, Tây Vương mẫu ánh mắt lấp lóe, trầm ngâm nói, cái này yêu nhân lấy thực lực bức bách ta đợi đi vào khuôn khổ. Nếu là vẫn lạc, ta đợi liền không cần tiếp nhận hắn áp lực, tự nhiên thu hồi cửa hàng. Tây Vương mẫu đương nhiên, ở đây các thần tiên cũng là nhao nhao gật đầu. Bất quá, bây giờ yêu ma đương đạo, ta đợi vẫn không thể nghĩ như vậy. Nếu là cái này yêu nhân có thể trừ ma, tự nhiên cũng là đại công đức. Tây Vương mẫu nói, các thần tiên thở sâu, cũng là theo nhau gật đầu, nhìn về phía tấm gương. Đương nhiên, yêu nhân thực lực tuy nhiên mạnh, nhưng là bọn họ cũng không cho rằng cái này yêu nhân có thể đối phó bốn tôn hồn chủ. Tuy nhiên trước Bộ Phương đã chạm nhất tôn. Bất quá, quản chi là đã dùng hết yêu nhân sở hữu thủ đoạn đi. Oanh, hải dương trên bầu trời, một chiếc chiến cơ đang lao vùn vụt lấy. Đây là Mỹ quốc nghiên cứu ra được mới nhất ẩn hình chiến cơ. Trôi nổi tại vạn mét không trung, có thể ngăn cách cường đại dị năng giả dò xét. Giờ phút này, Mỹ quốc, người trong phòng chỉ huy, vô số nhân viên đang bận rộn lấy. Khi phòng chỉ huy trong tấm hình phản chiếu ra này lít nha lít nhít cơ hồ ngàn vạn hồn ma thời điểm. Ở đây người đều là sắc mặt trắng bệch. Hình ảnh chuyển cắt đến các quốc gia phòng chỉ huy. Mỗi cái chiến đấu nhân viên đều là sắc mặt trắng bệch. Những này tà ma số lượng quá nhiều a. Chấm ngoặc kép, Hoa Quốc, Mỹ Quốc, các quốc gia chiến đấu nhân viên đều là có chút tuyệt vọng. Quýt tướng quân, trực tiếp bắn ra này phá hư tính vũ khí đi. Diệt những này tà ma. Nếu không những này tà ma khuếch tán đến toàn cầu. Đem là địa cầu tai nạn. Các quốc gia thủ lĩnh đều là đang chú ý trận chiến đấu này. Hình ảnh rút ngắn. Bọn họ nhìn thấy này lít nha lít nhít tà ma trung tâm. Đứng thẳng 5 bóng người. Thế nhưng là, tất cả mọi người là trầm mặc. Không có người cảm thấy 5 người này có thể cùng ngàn vạn hồn ma đối kháng. Chớ nói chi là, những này tà ma trong vạn phần nhân vật đáng sợ. Bọn họ vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Nhất tôn dị quốc thần linh, bị nhất tôn tà ma tùy tiện xé nát hình ảnh. Này vẽ đối mặt bọn hắn trùng kích thật sự là quá lớn. Linh khí khôi phục, đối tại địa cầu mà nói là một trận đại chiêu. Nhưng là, đồng dạng là một trận hắc ám tai nạn. Trong phòng chỉ huy, tất cả mọi người đang đợi chủ chiến chỉ huy tướng quân hạ lệnh. Nhiều như vậy hồn ma tụ tập cùng một chỗ. Nếu như bọn hắn phóng thích lực sát thương mạnh nhất vũ khí. Rất lợi hại có nắm chắc. Có thể đem vô số hồn ma đều là hủy diệt. Đương nhiên, cái này cũng sẽ khiến cho địa cầu tổn thất nặng nề. Thậm chí thời gian trăm năm đều không thể khôi phục lại. Cái này đại giới thật phi thường lớn. Chủ chiến tướng quân cũng không bình thường do dự. Còn chờ chút đi. Thời khắc chú ý hình ảnh. Này năm vị ta nhớ được hẳn là Hoa Quốc tiên nhân. Chấm ngoặc kép. Hoa Quốc tiên nhân tại thế giới thần linh trong là mạnh nhất. Còn nhìn xem những này Hoa Quốc tiên nhân có thể hay không sáng tạo kỳ tích đi. Chấm ngoặc kép. Quýt tướng quân nói. Loại kia quyết định, hắn thật sự là không dám tùy tiện hạ đạt. Một khi hạ đạt, hắn khả năng liền thành thiên cổ tội nhân. Mệnh lệnh không có hạ đạt. Vô số màn ảnh đều là chuyển động. Khóa chặt lại này hãn hải hình ảnh. Giờ phút này địa cầu. Hỗn loạn vô cùng. Lời thành trấn đều là bị bỏ hoang. Mọi người đều trốn đến trong đại thành thị. Thành phố lớn trong màn ảnh. Cũng là phát hình màn này. Toàn thế giới nhân dân đều nhìn chăm chú lên hình tượng này. Đây là một trận liên quan đến tại toàn thế giới nhân dân chiến đấu. Là cục trưởng, tiểu ngả, bọn họ giờ phút này không bình thường chật vật. Là cục trưởng càng là bản thân bị trọng thương. Trên thân bó đeo băng, băng vải trong còn có đỏ tươi máu tươi. Là cục trưởng, người mau nhìn, là tiền bối, tiểu ngả trên mặt bụi bẩn. Bọn họ dị năng đại quân cùng hồn ma đại chiến một ngày một đêm. Mỏi mệt không chịu nổi. Thương vong thảm trọng. Bất quá. Tại rạng sáng lúc. Những này hồn ma lui bước. Để bọn hắn có thở dốc thời gian. Nguyên lai. Những này thối lui hồn ma đều là tụ tập đến trên biển. Vây quét tiền bối qua. Tà ma đương đạo. Bây giờ địa cầu. Chỉ có thể nhìn tiền bối. Là cục trưởng hôm nay đã sớm kinh không có làm sơ hăng hái. Tại chính thức khủng bố trước mặt, bọn họ mới có thể cảm giác được chính mình lực lượng nhỏ bé. Một trưởng kia liền có thể phá hủy một tòa thành thị tà ma. Thật sự là bọn họ vô pháp chống lại tồn tại. Nếu như không phải Bồng Lai Tiên Đảo thần tiên tham chiến, bọn họ Hoa Quốc khả năng đã sớm luân hãm. Giờ khắc này, Hoa Quốc cả nước trên dưới. Toàn thế giới những người may mắn còn sống sót, đều là mang chờ mong ánh mắt, tại xem chừng lấy trận chiến đấu này. Trận này số lượng cách xa chiến đấu, 5 người, đối chiến ngàn vạn hồn ma. Đây là một trận, gần như không có khả năng chiến dịch. Thái Bình Dương trung tâm, hồn ma nhóm động, lít nhà lít nhít hồn ma gầm hét lên, như điên hướng phía bộ phương cùng thông thiên giáo chủ bọn người chạy như bay tới. Thông thiên giáo chủ ánh mắt ngưng tụ, trong miệng chợt quát một tiếng, giết, Chu Tiên Tứ kiếm nhất thời lơ lửng mà lên, khủng bố kiếm khí hình thành một cái cự đại hình tròn. Đem 5 người kiện hàng ở trung tâm, những tà ác đó hồn ma, như điên va chạm tại kiếm trận bên trên, nhao nhao bị xoắn nát, hóa thành thịt nát, rơi đập ở trên biển, từng tầng xếp, hồn ma không muốn sống đánh thẳng tới, chết một cái, còn có một cái, chết một cái, còn có một cái, những lơ lửng đó ở trên biển thịt nát, rất nhanh, chính là hội lại một lần nữa hóa thành hắc sắc viên cầu. Viên cầu trong, lại lần nữa dựng dục hồn ma. Bốn tôn hồn chủ ở phía xa cười lạnh nhìn lấy. Dám can đảm bằng vào chúng ta hồn ma làm thức ăn. Liền để cho các ngươi những nhân loại này. Ở trong sợ hãi tử vong. Hoảng sợ hội để cho các ngươi huyết nhục trở nên càng phát ra ngon miệng. Tham lam hồn chủ tuét miệng nói. Thật dài đầu lưỡi tịch cuốn lại. Dương Tiễn sắc mặt có chút khó coi. Quá nhiều. Những này hồn ma số lượng quá nhiều. Chấm ngoặc kép. Thông Thiên giáo chủ cũng là nhíu mày. Cho dù hắn là đại đạo thánh nhân, pháp lực liên tục không ngừng, cũng là cảm giác được thể nội một trận thâm hụt. Tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị mài chết, làm mãn tính tử vong. Làm sao bây giờ? Người dạng này giết, quá chậm. Đột nhiên, Bộ Phương nhàn nhạt thanh âm vang vọng mà lên. Thông Thiên giáo chủ cùng Dương Tiễn cũng đều là sững sờ. Đường dành cho người đi bộ bạn. Cớ gì nói ra lời ấy? Thông Thiên giáo chủ nghi ngờ nói. Đánh mở ra một lỗ hổng. Ta biểu diễn một lượt. Như thế nào diệt sát hồn ma? Đối phó những này hồn ma. Vẫn là ta đậu hũ thối đến đơn giản thô bạo. Bộ Phương nói. Đậu hũ thối. Thông Thiên giáo chủ cùng Dương Tiễn hai mặt nhìn nhau. Này là bực nào pháp bảo? Bất quá. Thông Thiên giáo chủ vẫn là theo lời. Kiếm trận mở ra một lỗ hổng. Lỗ hổng vừa xuất hiện. Vô số hồn ma bắt đầu từ trong điên cuồng chui vào. Nhanh. Ngăn trở. Dương Tiễn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Tại thời khắc này. Toàn thế giới nhân dân sắc mặt đều là biến đổi. Bỗng nhiên. Một thanh oan uổng. Bỗng nhiên bao phủ mà lên. Trong nháy mắt từ dưới đi lên đập tới. Vô số hồn ma tại cái này một nồi dưới. Hóa thành thịt vụn. Ngô, các ngươi thương lượng một chút, tiếp xuống cái này hồn chủ, nên dùng cái gì nấu nướng phương thức, thịt kho tàu, vẫn là xào lan, Bộ Phương chân đạp tại côn bằng trên lưng, thản nhiên nói, lời nói rơi xuống, Bộ Phương thân hình nhất thời gánh vác lấy tay, từ côn bằng trên lưng đi xuống, từng bước một bước ra này lỗ hổng, trực diện ngàn vạn hồn ma, trước người huyền vũ oa xoay tròn, nhất thời. Một khối kim hắc đan sen đậu hũ thối lơ lửng mà ra. Đậu hũ thối bỗng nhiên biến lớn. Trong nháy mắt, hóa thành lầu cao vạn trượng thật lớn. Bộ Phương nhìn một chút sau lưng trợn mắt hốc mồm Dương Tiễn cùng Thông Thiên giáo chủ. Khóe miệng nhếch lên. Đã các ngươi không nói lời nào. Vậy ta coi như muốn thịt kho tàu. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương nói. Lời nói rơi xuống. Nhất trưởng nâng lên. Bỗng nhiên bóp tại hóa thành lầu cao vạn trượng đậu hũ thối bên trên. Bành một tiếng, vô số đậu hũ thối bắn tung tóe ra. Lít nhà lít nhít hướng phía bốn phương tám hướng mà đi. Cùng lúc đó, vô số hồn ma tại đậu hũ thối nhiễm dưới. Đốt diệt ra, oanh, một tiếng kiềm chế oanh minh. Nằm tại kiệu tử lười biếng hồn chủ nhất thời sững sờ. Bành một tiếng. Bị một thanh oan uổng trực tiếp nhập vào hãn hải trong. Trên bầu trời, Bộ Phương chắp lấy tay. Toàn thân tản ra nhạt đạm kim quang. Ngô, đã muốn thịt kho tàu. Liền tuyển ngươi, thịt nhiều, đủ kình, cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim nguyên đậu, thanh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.